Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 806, trong mây cùng địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này năm tòa truyền thừa, như thế khả năng, ta, cái này nhất định là ảo giác, thiếu niên này chẳng lẽ là yêu thần truyền thế hay sao? Giờ khắc này, bất kể có phải hay không là nhân loại, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lâm Xuyên trên thân, bọn hắn sao vậy cũng không nghĩ tới, cái này không có danh tiếng gì thiếu niên lại có thể đồng thời đạt được ngũ đại yêu tộc truyền thừa, loại này tại yêu tộc trên người mình đều khó có khả năng chuyện sẽ xảy ra, vậy mà phát sinh ở một nhân loại trên thân, đừng nói những người khác không tin, mà ngay cả chính Lâm Xuyên đều có chút không thể tin được. Hắn vốn cho là mình trên người có long chi cửu tử tinh huyết khí tức hẳn là sẽ đang tranh thủ thao thiết cùng tiêu đồ hai cái này thần thú hậu duệ truyền thừa bên trên có ưu thế, thật không nghĩ đến mặt khác ba cái cùng hắn không hề có một chút quan hệ yêu thú vậy mà cũng sẽ có lớn như thế phản ứng, hết thảy tất cả đều vượt quá chính Lâm Xuyên tưởng tượng. Giờ này khắc này, bởi vì phóng lên trời huyết quang, trước kia phân tán ra tới mọi người cũng đều hướng phía tế đàn đỉnh xem ra, lúc Lạc Hà thất tử bọn người chứng kiến đạt được ngũ đại truyền thừa người là bọn hắn tiểu sư đệ thời điểm, từng cái đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tuy nhiên bọn hắn đối với chính mình cái này tiểu sư đệ thiên phú rất tự tin, nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy a hát. Lạc Vũ Hy cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn xem thời khắc này Lâm Xuyên, nàng phảng phất thấy được trước kia cái kia trong tiên phủ không gì sánh được chói mắt tồn tại, hai người bọn họ là như vậy như, vô luận đi đến nơi nào, đều là tiêu điểm của mọi người. Nửa ngày, ý thức được tự mình suy nghĩ cái gì Lạc Vũ Hy lắc đầu. Mà tổ chức Akatsuki mọi người giờ phút này nhìn qua ánh mắt cũng đều ẩn chứa khiếp sợ, trong đó chỉ có Huyền Vũ ánh mắt coi như bình tĩnh, mà bắt đầu thiếu chút nữa hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên. Vãi, ta đây là thua một cái gì hộ pháp thiên phú vậy mà như thế cường đại, cái này nếu Thanh Long tại ta cảm thấy có thể thuyết phục hắn nhường đứa nhỏ này trực tiếp trở thành tam đài thần sứ rồi. Bắt đầu hưng phấn truyền âm nói, thiên phú đích thực rất mạnh, nếu có thể, sau này có thể cân nhắc nhường hắn trở thành Akatsuki vị thứ 9 thần sứ. Tần Lãng nhẹ giọng nói ra. Bộ luyện sư không nói gì, ánh mắt của nàng im lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia đứng tại khắc nổi trước kia thân ảnh, dưới mặt nạ khóe miệng hiện ra một vòng ý cười nhợt nhạt tựa hồ là nghĩ tới cái gì chuyện vui. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo không người phát giác quỷ dị chấn động theo tế đàn trung tâm truyền ra, nháy mắt đánh vào phóng lên trời huyết quang phía trên. Cùng ta cướp người, các ngươi cũng xứng. Âm thanh lạnh như băng vang lên nháy mắt, phóng lên trời huyết quang lên tiếng mà rơi, dùng cực nhanh tốc độ lùi về khắc nổi bên trong biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như gặp phải cực kỳ khủng bố đồ vật, cảm giác kia thậm chí mang theo một vòng hoảng sợ. Mà theo huyết quang biến mất ở đây tất cả mọi người tiếng thán phục im bặt mà dừng, quỷ dị này tình cảnh trực tiếp làm cho tất cả mọi người mộng. Cái này, truyền thừa huyết quang còn có thể rụt về lại. Nhân tộc cùng yêu tộc đều là vẻ mặt mộng bức sững sờ ở tại chỗ không biết rõ đã xảy ra cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lâu, lúc xác nhận ngũ đại truyền thừa lại không bất luận cái gì động tĩnh sau, thanh âm xì xào bàn tán bắt đầu phân loạn vang lên, rất nhanh liền biến thành phô thiên cái địa tiếng cười nhạo. Ta đã nói rồi, một nhân loại sao vậy khả năng đạt được yêu tộc ngũ đại truyền thừa tán thành, nguyên lai là nghĩ sai rồi. Vậy thì có chút lúng túng, vốn tưởng rằng thiên tài, kết quả cuối cùng nhất phát hiện là thứ đồ ngu, liên tiếp nổ tung phát huyết quang đều thu về, đúng là mỉa mai. Ha ha ha, quả nhiên ta liền nói nhất định là nghĩ sai rồi, không phải vậy sao vậy khả năng xuất hiện ngũ đại truyền thừa đồng thời bộc phát huyết quang đâu. Nghi vấn cùng cười nhạo thanh âm đã đem Lâm Xuyên bao phủ, hắn đứng tại nguyên chỗ cau mày, chằm chằm vào trước mặt mất đi sáng bóng khắc nổi thật lâu không nói. Hắn, biết hay không chịu đả kích quá lớn a hát, cách đó không xa, Mạnh Kinh Tiên có chút lo lắng thầm nghĩ. Khi hắn chứng kiến huyết quang thu hồi nháy mắt đã biết rõ chuyện này khả năng chỗ đó sai lầm, nhưng đả kích như vậy đối với một đứa bé mà nói thật sự là quá lớn. Như thế lên lên xuống xuống, đừng nói là một cái 7-8 tuổi hài tử rồi, tựu là người trưởng thành cũng chịu không được a hát. Nếu như ngay từ đầu liền không có đạt được cái kia cái gì vấn đề đều không có, nhưng hiện tại lại là rõ ràng dễ như trở bàn tay, lại cuối cùng bị thu trở về cái loại này cảm giác mất mát hơn nữa người chung quanh trào phúng, chỉ sợ tâm trí hơi yếu một chút tu sĩ đều có thể trực tiếp hỏng mất. Tiểu sư đệ, ngươi, Liên Nhất Phàm giờ phút này đẩy ra Lâm Xuyên bên người, thò tay kéo Lâm Xuyên một bà. Ta không sao, Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức nhìn thoáng qua mất đi hào quang khắc nổi, quay người rời đi. Cái bóng lưng này tại mọi người ánh mắt giễu cợt ở bên trong, lộ ra chật vật như thế, trước kia Lâm Xuyên đạt được ngũ đại truyền thừa lúc bọn hắn có bao nhiêu hâm mộ, giờ phút này liền có bao nhiêu nhìn có chút hả hê. Thậm chí trên mặt mang theo càng nhiều nữa cười lạnh. Nguyên bản bọn họ là chuẩn bị đi đốt lót thiếu niên này đấy, lại không nghĩ rằng một cái chớp mắt thằng này liền từ trong mây rớt xuống địa ngục. Đối với bọn họ mà nói, phi thường cam tâm tình nguyện nhiều dẫm hai chân. Dệt hoa trên gấm nhiều lắm, bỏ đá xuống giếng cũng nhiều. Bất quá Lâm Xuyên thời khắc này tâm tình cũng không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí đối với người chung quanh trào phúng, hắn cũng là hoàn toàn làm như không thấy. Bởi vì hắn cảm giác vừa mới huyết quang biến mất quá mức đột nhiên cùng quỷ dị tuyệt đối không phải bình thường tình huống, huống chi trăm ngàn năm qua, nơi này truyền thừa chưa từng có sai lầm, loại này tán thành sau khi lại đem người đẩy ra khỏi cửa cách làm, căn bản nói không thông. Là có người đã cắt đứt cái kia năm đạo truyền thừa huyết quang sao? Ít nhất theo ta nhìn thấy tình huống mà nói cái kia huyết quang tuyệt đối không phải tự nguyện cắt đứt. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có quá nhiều để ý tới người chung quanh quan tâm, đối với Liên Nhất Phàm chào hỏi cũng chỉ là qua loa nhẹ gật đầu. Vì nghiệm chứng trong lòng mình suy nghĩ, Lâm Xuyên tránh đi ánh mắt của mọi người sau, trực tiếp tìm một cái có rất ít người thử truyền thừa khắc nổi, đưa tay đánh ra một đạo tinh huyết đã rơi vào trên phù điêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang chờ đợi trong quá trình, không ít theo tới người nhiều chuyện lần nữa bắt đầu châm chọc khiêu khích, trong đó đại đa số là yêu tộc. Đối với nhân loại thất bại, bọn hắn vô cùng vui mừng mở miệng châm chọc lấy. Nhưng mà Lâm Xuyên không chút nào thay đổi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt khắc nổi. Cũng liền tại thời khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng trên phù điêu truyền thừa có mừng rỡ chấn động truyền đến, tựa hồ cực kỳ nguyện ý Lâm Xuyên tiến vào truyền thừa của hắn mật thất, nhưng mà loại nguyện vọng này rất nhanh gián đoạn, thậm chí ẩn ẩn có hoảng sợ cảm giác truyền đến. Bởi vì Lâm Xuyên cùng khắc nổi thông qua tinh huyết tương liên, loại này cực kỳ nhỏ chấn động người khác căn bản cảm giác không đến, chỉ có hắn mới có thể cảm thấy một hai. Chấm, cùng lúc trước ngũ đại truyền thừa giống như đúc, nói cách khác không phải ta thiên phú không đủ, mà là có người không muốn làm cho ta đạt được những truyền thừa khác. Lâm Xuyên ánh mắt lạnh như băng thầm nghĩ. Cũng liền tại lúc này, tế đàn đỉnh mọi người vẻ mặt kinh ngạc ngắm nhìn ngũ đại truyền thừa khắc nổi, bởi vì bọn hắn phát hiện cái này năm tòa trên phù điêu quang mang tại thu liễm huyết quang sau liền lại không có sáng lên, mà ý vị này, cái này năm đạo truyền thừa đã hoàn toàn đóng cửa. Cách chương.